Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 29, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Cảm tạ phi mã số 2 khen thưởng tăng thêm. Chương 29, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được sân nhà thuận lợi thắng trận về sau. Madrid tại bảng điểm số bên trên thành công vượt qua Barcelona. Độc chiếm bảng điểm số đứng đầu bảng vị trí. Mà so trận đấu này trì hoãn 2 giờ kéo cầu Real Madrid sân khách khiêu chiến Athletic Bilbao tranh. Tài, Bas người tại sân nhà chiến bình Galactico. Cứ như vậy, Barcelona cùng Real Madrid đều tích 54 phân. Lạc hậu Atletico Madrid 3 phần. Thành công kéo ra cùng đối thủ cạnh tranh khoảng cách đương nhiên là giá trị phải cao hứng sự tình. Nhưng là Simeone nhưng cũng cao hứng không nổi. Tháng 1 đến nay, La Liga lịch đấu tương đương chặt chẽ. Trên cơ bản chính là tại 3 ngày một trận đấu dạng này tiết tấu chúng qua tới. Tại dạng này chặt chẽ lịch đấu bên trong, lo lắng nhất chính là đội bóng xuất hiện tổn thương bệnh vấn đề. Nhưng mà, mùa giải trung kỳ tổn thương bệnh luôn luôn khó mà tránh khỏi. Tại cùng Real Sociedad tranh tài tới gần lúc kết thúc, Felipe tại hoàn thành một lần chùi bóng giải vây về sau. Ngồi trên đồng cỏ chưa thức dậy. Sau đó liền bị đội y nhắc nhở là sau cơ đùi thịt kéo thương. Mà tại sau trận đấu kiểm tra bên trong, Cóc cũng xuất hiện tổn thương bệnh tình huống. Cứ như vậy, cứ việc thi đấu vòng tròn bên trong đại thắng đối thủ leo lên đứng đầu bảng. Nhưng là lập tức bỏ ra hai tên chủ lực tổn thương thiếu đại giới vẫn là để đội bóng ứng đối với kế. Tiếp lịch đấu bịt kín bóng ma. Liên tục một tuần xong thi đấu để Atletico Madrid băng ghế chiều sâu giật gấu vá vai. Còn tốt, đội bóng tuyến tiền đạo bên trên phối trí coi như sung túc. Ba tên năng lực xuất chúng tiên phong để Simeone bài binh bố trận tương đối dư giả rất nhiều. Nhất là có Lý Thanh Sơn cái mới nhìn qua này làm sao cũng sẽ không mệt tiền đạo tồn tại. Càng làm cho Atletico Madrid tại tuyến tiền đạo bên trên độ dày sâu hơn không ít. Dù sao hiện tại Simeone đối với đội bóng tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ thành công đưa vào Lý Thanh Sơn là 100 cái hài lòng. Có dạng này một cái tiên phong tồn tại, Diego Costa cùng Villa liền có thể lẫn nhau thay phiên. Cứ như vậy liền có thể cam đoan đội bóng tại công kích tuyến bên trên thực lực không nhận suy yếu. Ngay tại bên sân giám sát đội bóng huấn luyện Simeone cũng không có cao hứng quá lâu. Hắn rất nhanh liền thấy để hắn nheo mắt sự tình. Villa tại một lần đối kháng bên trong ngã trên mặt đất. Sau đó bị cáng cứu thương mang lên bên sân. Quả nhiên, Simeone đáy lòng âm thầm mắng một phen. Villa cơ bắp kéo thương. Hắn đội bóng xuất hiện lần nữa nhân viên giảm quân số. Villa tổn thương thiếu để Atletico Madrid phía trước phòng vị trí bên trên cũng xuất hiện lỗ hổng. Lập tức giảm quân số 3 tên thưởng lớn, để Simeone tâm tình u ám không ít, nhất là Atletico Madrid tại cúp nhà vua bán kết đụng phải đối thủ là bọn hắn cùng thành tử địch Real Madrid. Theo lý thuyết, cúp nhà vua đã đánh tới bán kết, chỉ cần lại chống nổi 3 trận đấu, liền có thể vệ miện cái này một hạng trọng yếu trong nước thi đấu sự tình giải thưởng. Nhưng là tại Simeone trong lòng, cái này mùa giải trọng yếu nhất chính là thi đấu vòng tròn. Nhất là tại hiện tại thi đấu vòng tròn cục diện hình thức đối Atletico Madrid phi thường có lợi. Tình huống dưới, Simeone cũng không quá nguyện ý tại cúp nhà vua cái này Atletico Madrid trước mùa giải đã đoạt. Được qua quán quân giải thưởng bên trên đầu nhập nhiều tư nguyên hơn. Cái này có lẽ chính là Atletico Madrid dạng này đội bóng dẫy dụa chỗ. Bọn hắn không có cách nào giống như là Real Madrid dạng này đại cầu đội như thế. Cho dù là đội hình dự bị giá trị bản thân cũng đầy đủ lóa mắt. Nếu như cúp nhà vua bán kết đối thủ là khác đội bóng, Simeone cũng sẽ không giống như bây giờ dẫy dụa. Hắn sẽ không chút do dự cử đi hắn trận thứ hai cho. Nhưng là, đương đối thủ là Real Madrid thời điểm, làm ra quyết định như vậy cũng không quá dễ dàng. Nhất là Simeone tại cầu thủ thời đại liền đã từng tại Atletico Madrid hiệu lực. tại 1995 phần 1996 mùa giải. Simeone trợ giúp gà giường quân đoạt được La Liga quán quân cùng cúp nhà vua quán quân. Hắn đương nhiên biết, Madrid Derby ý nghĩa, thậm chí nói không khoa trương. Atletico Madrid lúc trước chính là vì đánh Real Madrid mà thành lập. 1903 niên tháng 4, Real Madrid khởi xướng tổ chức Tây Ban Nha cả nước Championship. Tại trong trận chung kết cùng Athletic Bilbao gặp nhau, cứ việc trong tràng chỉ có số ít Basque học sinh, nhưng là tại bọn hắn gieo hò chấn thiên. Bilbao 3-2 chiến thắng Real Madrid. Sau đó, hiện trường Basque người chưa đủ nghiền, quyết định muốn ở Madrid tiếp tục tra tấn Real Madrid. Tại đội trưởng của bọn họ Đức, Acha dẫn đầu dưới, Bilbao Madrid phân bộ Bilbao đội 2 ra đời. Thẳng đến 1907 niên, bởi vì đội 2 muốn cùng một đội tại cả nước Championship bên trên giao đấu, đội 2 chỉ có thể độc lập ra, đổi tên là Atletico Madrid đội. Sau đó, chi này đội bóng cắm rễ ở Madrid, trở thành tiền lương giai tầng truy phủng đối tượng, mà Real Madrid thì lựa chọn cùng thượng lưu xã hội phú hào, danh lưu, quý tộc, thành viên hoàng thất kết hợp. Song phương ngăn cách bắt đầu xen lẫn giai cấp cảm xúc. Theo bóng đá đối kháng càng ngày càng kịch liệt, song phương địch ý cũng càng phát ra thâm hậu. Hơn 100 năm đi qua, nếu như nói hiện tại Atletico Madrid cùng Real Madrid fan bóng đá giai cấp thành phần vẫn như cũ, giống như là hơn 100 năm trước như thế phân biệt rõ ràng, như vậy hiển nhiên là phiến diện. Nếu như người bậc cha chú là một cái ở Madrid Nam Bộ sinh hoạt công tác cả đời Park Steel công nhân, một cái trung thực Atletico Madrid tín đồ, mà ngươi làm công nhân nhi tử, dù cho ngươi ngày sau trở thành luật sư, bác sĩ, chen vào thượng lưu xã hội vòng tròn, nhưng là đại đa số hài tử như vậy đoán chừng vẫn như cũ sẽ kéo dài bọn hắn bậc cha chú tín ngưỡng, chịu đựng Atletico Madrid cho đến ngày nay. Atletico Madrid cùng Real Madrid fan bóng đá cách sống đã không còn là hơn 100 năm trước như thế phân biệt rõ ràng. Nhưng là, giữa bọn hắn dây dưa không rõ trăm năm ân oán, lại là truyền thông phủ lên cùng fan bóng đá nói chuyện say xưa vĩnh hằng chủ đề. Cái này khiến Madrid Derby trở nên càng thụ chú ý. Mọi người luôn yêu thích vơ đũa cả nắm. Nhưng có đôi khi loại này phiến diện nhưng cũng không phải không có lý. Real Madrid đội ca câu đầu tiên là cố lên Real Madrid. Atletico thì là để chúng ta xuất chinh Manzanares xong. Ngâm sướng Real Madrid đội ca chính là thế giới ca kịch chi vương Domingo. Khen ngợi Atletico Madrid đội ca thì là đảng cộng sản ca sĩ Joaquin Casso nạp Atletico đại biểu. Chọc phá vỡ cùng phản kháng tín niệm. Real Madrid thì là bảo hoàng cùng hộ tôn, biểu tượng. Hai cái phong cách khác lạ đội bóng ở Madrid đối kháng. Để Madrid tòa thành thị này lâm vào đối kháng trong không khí. Làm Atletico Madrid chủ soái. Simeone đương nhiên biết rõ Atletico Madrid fan bóng đá đối với cùng Real Madrid tranh tài thái độ. Nhưng là ngay tại lúc này, làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn nhất định phải làm ra nhất định lấy hay bỏ, là cử đi toàn bộ chủ lực cầu thủ tại sân khách cùng Real Madrid cùng chết. Vẫn là chiến lược tính chất lựa chọn từ bỏ cúp nhà vua, tập trung tinh lực tại thi đấu vòng tròn bên trên. Hiện tại cái này hai lựa chọn bày ở Simeone trước mặt. Cảm tính mà nói, Simeone đương nhiên là hy vọng cái này hai đầu chiến tuyến đều có thể tề đầu tịnh tiến. Nhưng là đội bóng liên tục tổn thương bệnh tình huống cho hắn gõ cảnh báo. Nếu như là chủ huấn luyện viên không thể quả quyết làm ra quyết định lời nói, có lẽ đến cuối cùng, cái này hai hạng quán quân đều không có duyên với Atletico. Simeone đợi đến đội y đưa cho hắn báo cáo xong Villa tổn thương bệnh tình huống về sau, thở dài một hơi, khó nén hắn trong lồng ngực phẫn buồn bực. Villa bắp chân cơ bắp kéo thương, cần vắng mặt chỉ ít 2 tuần, tại lịch đấu dày đặc tình huống dưới, tổn thương bệnh cũng là không thể tránh được. Simeone thu hồi tâm tình của hắn, rất nhanh làm ra quyết định, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.